Chương 66, kết thúc. Thật phải đi sao? Rủ Kỳ ạ có chút không thôi nhìn xem Đường Vũ, trên mặt đỏ ửng còn không có thối lui. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ta ít nhất còn muốn du lịch 3-4 thế giới. Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài. Đến là bên người huyễn tưởng rất hiểu chuyện, yên lặng đem Đường Vũ quần áo chỉnh lý tốt. Không gian xuất hiện từng tia sóng gợn đợn, một đạo thủy tinh chất cửa chính xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Vướt ve đạo này cửa chính, Đường Vũ hít sâu một hơi, hắn biết nếu để cho Rủ Kỳ ạ các nàng tiến vào vậy mình hậu quả sẽ như thế nào, nhưng là mình hết lần này tới lần khác liền không thể không làm như vậy. Hậu cung chi phi một cái tính cả không gian cửa chính, chỉ muốn mở ra đạo môn này, là có thể giấu giếm được kết nối hai thế giới đại ý thức, khiến các nàng không phát hiện được xuyên cửa người là kẻ ngoại lai sự thật. Đương nhiên, này muốn xây dựng ở đại ý thức không phải chủ thần, dù kỳ ạ các nàng không có sử dụng vượt qua một cái thế giới khác lực lượng dưới tình huống. Truyền qua đạo môn này, dù kỳ ạ các nàng là có thể đi đến Đường Vũ ngay từ đầu trải qua thế giới, cũng chính là đấu la đại lục đạo môn này năng lực, có thể làm cho Đường Vũ nữ nhân ở khác biệt vị diện, tùy ý chuyển di vị trí, nói một cách khác, chỉ cần rủ kỳ ạ xuyên qua đạo môn này, như vậy nàng liền sẽ trực tiếp đi đến đấu la đại lục thần giới, cũng chính là Ninh Vinh Vinh Thiên Nhận Tuyết các nàng trước mặt. Nếu để cho các nàng biết Đường Vũ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt lời nói, vậy sau này Đường Vũ trở về tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Các ngươi đi vào trước đi, trở ra ở bên kia tìm tơ y một cái Ninh Vinh Vinh hoặc là Thiên Nhận Tuyết người, đem cái này giao cho các nàng là được rồi. Lật bàn tay một cái, một đạo lá bùa xuất hiện tại Đường Vũ trong tay. Biết. Sói Phóng lạnh lạnh tiếp nhận Đường Vũ trong tay lá bùa, kể từ khi biết Đường Vũ muốn đi về sau, nàng vẫn bộ dạng này. Ai lát nọ chẹt sở thuộc, tập hợp bất đắc dĩ thở dài, Đường Vũ mở cửa lớn ra, nhìn xem bên ngoài hỗn loạn không thể tả đám người. Liền hét lớn một tiếng. Vương một gối chạm đất, tất cả phá mặt nghe được Đường Vũ lời nói về sau, trong nháy mắt nửa quỳ rạp xuống đất. Các ngươi đều quyết định tốt đi theo ta, tuy nhiên có rất lớn tiến hóa không gian, thế nhưng nguy hiểm đồng thời QNZ thật to cung cấp, các ngươi bây giờ, hoàn toàn có khả năng an ổn lưu tại hồ lập trong vòng. Đường Vũ quét một vòng, hù hệ cổ mở Ấn Độ tất cả hồ lão bao quát cứ lì ản toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Hi hi. Vương tại hủ hệ cổ mở Ấn Độ nhưng không có an ổn này nói chuyện, chỉ có không ngừng giết chóc cùng nuốt chửng nổ trả rối. Ra cái kêu in năm lưới đầu, liếm môi một cái có chút cuồng nhiệt no y hủ hệ cổ mở Ấn Độ tất cả hồ lão vì cái kia cảnh giới trong truyền thuyết đều sẽ liều lĩnh tiến lên cắt lực mẫu kiều liệt lên miệng. Từ khi gặp qua Đường Vũ cùng cái kia chỉ không biết tên vương hồ lão chiến đấu, hắn liền càng thêm kiên định đi theo Đường Vũ ý nghĩ. Ngài là hủ hệ cổ mở Ấn Độ vương. Chúng ta con dân đi theo ngươi là tại như người bình thường bất quá là sự tình, đây là của chúng ta tín ngưỡng, cũng là chức trách của chúng ta. Vẫn không có mở ra miệng bái Lạc Lam nói chuyện, thân là hủ hệ cổ mở Ấn Độ già nhất ông lão, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hủ hệ cổ mở Ấn Độ lịch sử. Được rồi, Đường Vũ nhìn xem một đám phá mặt một mặt cuồng nhiệt nhìn xem chính mình, Đường Vũ rốt cục hạ quyết tâm. Vỗ tay phát ra tiếng, không gian chung quanh thời gian trong nháy mắt dừng lại. Đồng thời một đạo cửa lớn màu đen xuất hiện sau lưng Đường Vũ. Người đi về sau, các ngươi sẽ bị truyền tống đến một cái không gian hai lớp bên trong, đến lúc đó các ngươi không nên phản kháng, chờ đến không gian phong ấn tự nhiên giải phong, sau đó lại tới tìm ta. Đúng, cái này các ngươi cầm trước. Đường Vũ tiện tay đem một cái linh hồn tiêu kỳ đánh vào thập nhận trong thân thể, đồng thời sắp sụp ngọc ném cho ở hệ lạ bỏ rồ. Yên tâm đi vương. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nhắc nhở. Ở hệ là bỏ rộ một mặt hưng phấn xem trong tay Hachi ổ cụ, thân là một nhà khoa học, đối với loại này từ không biết tên vật chất chế tạo mà thành đồ vật, có một loại chấp nhất cuồng nhiệt lực hấp dẫn. Mạ vịt vờ mỹ lì ổng, bách kỳ, huyễn tưởng, sẽ lẽ nạ các ngươi cu nở dê đi cùng. Đường Vũ quay đầu, nhìn phía sau một mực đi theo chính mình cùng nhau đi tới mạ vịt vờ mỹ lì ổng, lần thứ nhất khiến cho mạ vịt vơ mì lì ổng rời đi chính mình. Biết, ba ba mạ vịt vơ mì lì ổng nhu thuận nhẹ gật đầu, trong mắt đều là nhu tình. Hiện tại bắt đầu hành động hít sâu một hơi, Đường Vũ hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, nguyên bản an phận hồ lão nhóm trong nháy mắt bả tờ đầu chuyển động, liên tục không ngừng theo Đường Vũ bên người xuyên qua, đầu nhập sau lưng trong cửa lớn. Cửa chính cách đó không xa, một đám bờ liệt đứng ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này. Như thế sao ổ sổ xỉ hệ tỷ sẽ có 100 năm an ổn thời gian, mà hủ hệ cổ mẫn đồ đem đồng dạng sẽ có 100 năm khôi phục thời gian, cục diện đem lần nữa trở lại ngang nhau. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, thở dài. Hù hệ cổ mở Ấn Độ tất cả cao tầng chiến lực đều sắp biến mất, trăm năm thời gian đủ để khôi phục. Sao ô sổ xỉ hệ tỷ phiên đội bờ liệp cũng có thể tại đây trăm năm ở giữa bổ sung, hủy diệt kiến trúc cũng có thể trùng kiến đủ nổ hạ nạ dẹt sung dung thanh âm theo giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì sau lưng chuyển đến. Tiểu tử này làm sao ổ sổ xỉ hệ tỷ làm ra cống hiến to lớn, vô luận là linh vương đại nhân có ở đó hay không linh vương giới, về sau chúng ta vẫn là muốn thủ hộ sao ổ sổ xỉ hệ tỷ. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì khẽ thở dài một hơi, nếu như có thể mà nói, hắn hay là hy vọng bảo trì cái kia hư vô mở mị tín ngưỡng, ít nhất, trong lòng có cái an ủi. Ra, về sau tất cả mọi chuyện lớn nhỏ liền giao cho các ngươi người trẻ tuổi đi làm đi. Ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì khoát tay áo, tại hết thể bờ liệt không thể tin trong ánh mắt, buông xuống hắn đảm nhiệm hơn 1.000 năm trung đoàn trưởng chức vụ. Hạ nhiệm trung đoàn trưởng, liền từ sùn xì đảm nhiệm kết thúc. Ga đường vũ vẻ mặt quái dị nhìn xem chung quanh, nguyên bản đứng đầy người quảng trường nhỏ, đều biến mất không thấy. Sau lưng mạ vịt vờ mì lì ổng các nàng, cu nở dê đi đầu một bước, bây giờ cũng chỉ còn lại có tự mình một người, trong lòng khó chịu không nói ra được. Chính mình lu cờ na ho trở nên như thế đa sầu đa cảm rồi cũng không phải không thấy được. Hai tay vô vô gương mặt, bày ngay ngắn tâm tính, nghĩa vô phản cố đi tới hệ thống không gian. Cũ thì không đi, mới thì không tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.